Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2176, chương 2176, gặp lại Dã Lợi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trời đã sáng. Gió thổi tới lạnh lẽo, thậm chí có một chút hàn, Thác Bạt bộ bên kia lại có tin tức truyền tới. Nói Thác Bạt khoan giữ lại 2.000 binh mã. Nghe được cái này sau đó, Tần Thiên cũng không có lại có chần chờ chút nào, trực tiếp mang binh mã hướng Thác Bạt bộ lạc chạy tới. Mà bọn họ đi tới Thác Bạt bộ lạc nơi này sau đó, còn chưa có bắt đầu liều chết xung phong, vậy 2.000 binh mã liền đã chạy tới đây, biểu thị đầu hàng. Vương gia, chúng ta nguyện ý đầu hàng Tây Lương. Nguyện ý là Tây Lương dốc sức, xin vương gia tha bọn ta nhà tánh mạng người. Đúng vậy, Thác Bạt khoan không muốn chúng ta. Chúng ta không muốn là hắn bán mạng, mời vương gia tiếp nhận bọn họ đầu hàng. Ngoặc kép, dẫn đầu tướng quân đã sớm bị bọn họ giết đi. Bọn họ bây giờ chỉ muốn sống. Tần Thiên bọn họ trong đội ngũ đã có mấy ngàn những bộ lạc khác binh mã. Cho nên bây giờ gặp phải Thác Bạt bộ lạc tướng sĩ đầu hàng. Tần Thiên cũng không có cảm thấy cái này có gì. Chỉ cần chịu là ta Tây Lương dốc sức. Ta Tây Lương liền tuyệt sẽ không bạc đãi các người. Tốt lắm, bổn vương tiếp nhận các ngươi đầu hàng. Đa tạ vương gia, như vậy đầu hàng sau đó. Tần Thiên phái người đem Thác Bạt bộ lạc đồ cho góp nhặt một chút. Nơi này người dân cũng đều sai người cho di chuyển đến Lương Châu Thành. Sau này bọn họ có thể sẽ bị di chuyển trở về. Nhưng bây giờ, vì để tránh cho Thác Bạt bộ lạc một ít động tác nhỏ, hắn phải đem những người dân này cũng cho di chuyển đi. Vậy Thác Bạt khoan không phải là muốn buông tha hết thảy sao? Vậy hắn sẽ để cho Thác Bạt khoan mất đi hết thảy, đem Thác Bạt bộ lạc cho quét sạch một lần sau đó. Tần Thiên đem Hồ Thập Bát bọn họ những người này cho kêu tới đây. Hôm nay chúng ta đội ngũ lại lớn mạnh. Chúng ta gặp phải bất kỳ một người nào bộ lạc, cũng có thể dễ dàng diệt bọn hắn. Vì có thể mau sớm để cho con đường tơ lụa khai thông. Tiếp theo, bổn vương liền dẫn các người ở đảng hạng này 8 bộ bây giờ. Tới một tràng máu tanh liều giết, bọn người có bằng lòng hay không? Tần Thiên hỏi, cả đám lập tức liền cao giọng kêu kêu. Nguyện ý, mọi người cao giọng gào thét. Tần Thiên gật đầu một cái sau đó. Ngay sau đó mang binh mã hướng một phương hướng xuất phát. Dã Lợi bộ, Dã Lợi Hùng mang mấy ngàn binh mã đuổi lúc trở lại. Phát hiện bọn họ toàn bộ Dã Lợi bộ lạc đã không tồn tại. Bọn họ tất cả lương thực đều bị quân đường cho vơ vét đi. Rất nhiều người dân hoặc là bị di chuyển đến những địa phương khác, hoặc là liền trực tiếp cho lấy được Lương Châu Thành đi. Hiện nay bọn họ toàn bộ Dã Lợi bộ, trừ bọn họ những thứ này tướng sĩ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có vô cùng thiếu một số bách tính. Thấy loại chuyện này sau đó, Dã Lợi Hùng một lần nữa không nhịn được ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Tần Thiên ngươi chết không được tử tế. Ngươi đây là muốn mất ta Dã Lợi bộ à? Dã Lợi Hùng không nhịn được tức miệng mắng to. Hiện nay hắn, thật sự là cái gì cũng không có à? Mà đang ở hắn lớn như vậy mắng thời điểm, những cái kia các tướng sĩ trong lòng nhưng là mơ hồ có chút bất an. Người nhà của bọn họ cũng hắn đi đâu? Bọn họ sau khi trở về liền phát hiện bọn họ lều vải đều là trống không. Người nhà của bọn họ cũng không có ở đây. Nhưng mà bọn họ lại không tìm được nhà bọn họ người thi thể. Rất hiển nhiên, người nhà của bọn họ đi những địa phương khác. Nhưng mà bọn họ đi nơi nào? Hiển nhiên là bị Tây Lương người khống chế. Nếu quả thật là như vậy, bọn họ còn như thế nào cùng Tây Lương tác chiến? Một số người trong lòng luống cuống, đặc biệt láo. Nhưng lúc này Dã Lợi Hùng nhưng là tức giận. Đáng ghét, Tần Thiên đáng ghét. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn báo thù. ta muốn báo thù. Dã Lợi Hùng ở lớn mắng sau đó. Rất nhanh đem một ít tướng lãnh cho triệu tập tới. Chư vị, Tây Lương lấn hiếp người quá đáng. Chúng ta phải theo bọn họ liều mạng. Hiện nay loại chuyện này, bằng chúng ta còn dư lại hạ điểm này binh mã, căn bản cũng không phải là bọn họ đối thủ à. Cho nên ta chuẩn bị theo những bộ lạc khác liên thủ, cùng quân Đường quyết tử chiến một trận. Chư vị ý như thế nào? Nhưng có nguyện ý tuy ta tử chiến? Hắn đem những người này gọi tới, chỉ muốn biết bọn họ có nguyện ý hay không tử chiến. Dã Lợi Hùng cũng không ngu ngốc. Rất nhiều tướng sĩ người nhà bị Tây Lương khống chế, chân chính muốn cùng bọn họ tử chiến người sợ rằng không nhiều lắm đâu. Như vậy, nếu như có ai rút lui, hắn không ngại chém giết hắn. Những người này đều phải là hắn Dã Lợi gia tộc tận trung. Ai không tận trung, người đó chính là chết. Những tướng lãnh này lẫn nhau nhìn quanh, khắp cả người phát rét. Bọn họ há sẽ không biết Dã Lợi Hùng ý nghĩa. Chỉ cần bọn họ có người nói không muốn, vậy bọn họ bây giờ sợ rằng không thể nào còn sống rời đi chứ. Rõ ràng lúc này, bọn họ lập tức liền tỏ thái độ đứng lên. Chúng ta nguyện ý đi theo thủ lãnh, cùng quân Đường tử chiến. Không sai, quân Đường hủy nhà ta vườn, phải cùng quân Đường tử chiến. Tử chiến, phải tử chiến, mọi người cao giọng hét lớn. Dã Lợi Hùng lúc này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Chặt nói tiếp, được, để cho các tướng sĩ nghỉ dưỡng sức một phen, rồi sau đó theo ta đi tìm những bộ lạc khác liên thủ, cùng quân Đường đánh một trận. Dã Lợi bộ lạc tướng sĩ nghỉ ngơi một phen, rất nhanh bọn họ liền rời đi nhà của bọn họ vườn, hướng những địa phương khác chạy tới. Bất quá, Dã Lợi bộ lạc tướng sĩ đi như vậy 2 ngày, còn không có theo những thứ khác bộ lạc hiệp, bọn họ thì gặp phải Tần Thiên lãnh đạo binh mã. Thủ lãnh, phía trước có Tây Lương binh mã. Nghe được tin tức này sau đó, Dã Lợi Hùng có chút ngoài ý muốn. Ở hắn xem ra, sau khi bọn hắn rời đi, Tần Thiên hẳn sẽ nhân cơ hội này đối với Thác Bạt bộ động thủ đi. Có thể nếu như động thủ, quân Đường không thể nào nhanh như vậy liền tới chỗ này. Trừ phi bọn họ không có theo Thác Bạt bộ động thủ. Nghĩ đến đây cái, Dã Lợi Hùng liền hận ngứa răng. Hắn cảm thấy Tần Thiên thật là quá đáng. Hắn làm sao có thể chỉ khi dễ bọn họ những thứ này nhỏ yếu đâu. Hắn làm sao không chịu Thác Bạt bộ lạc đánh một trận à. Nếu là Tây Lương cùng Thác Bạt bộ lạc đánh một trận nói, coi như quân Đường có thể tiêu diệt Thác Bạt bộ lạc, quân Đường thực lực vậy nhất định sẽ thay đổi rất yếu đi. Khi đó bọn họ muốn cùng Tây Lương đánh một trận, báo thù rửa hận cũng biết dễ dàng rất nhiều. Nhưng bây giờ tình huống hiển nhiên không phải như vậy. Thủ lãnh, quân Đường ngay ở phía trước, chúng ta muốn cùng bọn họ đánh một trận sao? Một ít tướng sĩ hỏi. Dã Lợi Hùng do dự một chút, ngay sau đó lắc đầu một cái, nói, không thể đánh một trận, chúng ta đi trước lui về phía sau. Bọn họ bây giờ binh mã, đụng phải Tần Thiên đó nhất định chính là chịu chết à. Bọn họ làm sao có thể cùng quân Đường đánh một trận? Cho nên bọn họ chỉ có thể chạy trốn. Bất quá, ngay tại bọn họ trốn lúc đi, quân Đường bên này, Tần Thiên cũng đã biết được liền Dã Lợi bộ lạc tình huống. Vì vậy không làm chần chờ, mang binh mã liền hướng Dã Lợi Hùng bọn họ bên này đuổi giết tới. Bọn họ mục đích chính là muốn tiêu diệt Đảng Hạng bộ lạc. Hôm nay gặp Dã Lợi bộ, bọn họ khởi hữu không động thủ đạo lý. Hơn nữa, vẫn là ở bọn họ có thể ung dung tiêu diệt Dã Lợi bộ dưới tình huống, bọn họ liền càng thêm sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nếu để cho Dã Lợi Hùng theo những bộ lạc khác hội hợp liên thủ, vậy bọn họ tình huống sợ rằng sẽ đặc biệt không dễ làm à. Dã Lợi Hùng mang binh mã ở trước mặt điên cuồng trốn, quân Đường ở phía sau đuổi theo, hai bên đều liều mạng,